Thiên đạo đồ thư quán, chương 3297, điều kiện đột phá cổ thánh 2. Góc truyện audio.com, Hưng Kiếm Thánh giải thích, cổ thánh lực, Trương Huyền gật đầu, thứ này là một mực tồn tại, hay sẽ biến mất, thứ này, từ đâu mà đến, vì sao lại xuất hiện, ta cũng không rõ ràng, có điều có lẽ giống như một ít khoáng thạch chân quý. Thuộc về tài nguyên không thể tái sinh. Một khi tiêu hao hầu như không còn, muốn sinh ra gần như không có khả năng. Năm đó, ở trên đại lục không cách nào xuất hiện cổ thánh mới. Khủng hoảng kéo dài hơn ngàn năm, vô số người thiên tư tuyệt diễm, tích lũy đầy đủ, cũng không cách nào bước ra cảnh giới kia. Lúc này mới phát giác cổ thánh lực tồn tại. Hưng Kiếm Thánh chậm rãi nói, quãng lịch sử này, làm tộc trưởng, miệng tai truyền thừa. Hắn biết rất rõ ràng, đoạn thời gian kia, có thể nói là thời kỳ hắc ám của danh sư đại lục. Cũng là thời khắc nguy hiểm tàn khốc nhất, tu luyện đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn, lại không cách nào đột phá, sợ hãi có thể tưởng tượng được, lại thêm dị linh tộc không ngừng tấn công. Danh sư đường có đoạn thời gian lòng người bàng hoàng, suýt chút nữa thất thủ, triệt để sụp đổ. May mắn lúc ấy cổ thánh còn tại thế làm ra quyết định. Ngủ say, lúc này mới giải quyết tai họa ngầm, để khủng hoảng biến mất. Nếu không, nhân tộc khả năng sớm đã không tồn tại nữa. Cổ thánh lực, là đồ vật đột phá cổ thánh ắt không thể thiếu. Trừ cái này, muốn đột phá cổ thánh còn cần cái gì? Trương Huyền nói, cha mẹ không cách nào đột phá. Tích lũy không đủ là nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhưng thế nào mới gọi tích lũy đầy đủ? Nói cách khác, trừ cổ thánh lực, còn cần điều kiện nào mới có tư cách xung kích cảnh giới chí cao vô thượng kia? Cổ thánh, từ xưa đến nay, đều là đại biểu của người mạnh nhất. Bởi vậy như thế nào đột phá? Sớm đã có người nghiên cứu qua. Thứ nhất, nhất định phải có cổ thánh lực. Thứ hai, tâm cảnh nhất định phải đạt tới 30. Không, thứ ba, cảnh giới linh hồn đạt tới 100 vạn cây số. Hưng Kiếm Thánh nói, cảnh giới linh hồn, 100 vạn cây số. Trương Huyền nhíu mày, đây là cái gì? Cổ thánh lực, mới vừa nói, tâm cảnh 30, không, có thể lý giải, nhưng cảnh giới linh hồn, 100 vạn cây số. Có ý tứ gì? Rất đơn giản, chính là linh hồn lực ngưng tụ thành tơ lan ra xa. Có thể kéo dài khoảng cách lớn nhất, là cảnh giới linh hồn của ngươi. Hưng Kiếm Thánh nói, Trương Huyền sững sờ, linh hồn lực của hắn trải qua sấm chớp, thiên hỏa rèn luyện nên cực kỳ cường đại. Đã từng dò xét qua hoàn cảnh chung quanh, nhưng còn chưa ngưng tụ thành tơ. Tiến hành kéo dài qua, ngươi có muốn thử một chút, linh hồn của mình đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào hay không? Thấy hắn bộ dáng này. Hưng Kiếm Thánh biết chắc chưa thử qua, lúc này cười cười hỏi, không biết điều kiện đột phá cổ thánh, ai cũng sẽ không đi thí nghiệm linh hồn như vậy, dù sao ngưng tụ thành tơ, phóng thích ra xa, đối với linh hồn cũng là một loại khảo nghiệm quá lớn. Một khi xuất hiện đứt gãy, đối với tinh thần sẽ có tổn thương cực lớn. Tốt, ta thử một chút, Trương Huyền gật đầu, trong lòng tràn đầy tò mò, hít sâu một hơi. Hồn lực lập tức ngưng tụ thành chỉ, thẳng tắp lan ra, 10 vạn cây số, 20 vạn cây số, 30 vạn cây số, thời gian nháy mắt, liền vượt qua 50 vạn cây số, vẫn không có ý tứ dừng lại. Hơn nữa cảm giác thậm chí ngay cả 1/10 hồn lực cũng không dùng đến. Cách chương.